Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, Cổ Yêu Tàn Hồn. Ảnh Chi Song Tử vẫn là hồ tộc kiệt xuất, một đôi sinh đôi tỉ muội, đồng thời thức tỉnh rồi viễn cổ cửu vĩ hồ huyết mạch. Thêm vào các nàng xuất chúng ra thế cùng dung mạo, tự nhiên phải chịu vây đỡ. Mà ở tình huống như vậy, có thể bị các nàng tán thưởng một câu người, đã ít lại càng ít. Thật sự là Dịch Vân phía trước cách làm cho các nàng kinh ngạc. Viễn cổ vũ trụ cái kia hỗn loạn pháp tắc giống như là trong biển lăn lộn sóng biển. Nước biển rất dễ dàng bị thay đổi hình dạng, thế nhưng muốn dùng chân đem sóng biển san bằng, nhưng là một kiện gần như chuyện không thể nào. Dịch Vân nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, mặc dù so với Ảnh Chi Song Tử thủ đoạn còn non nớt rất nhiều, nhưng cũng đáng quý. Hơn nữa, Dịch Vân cũng đi càng thuận, tốc độ chạy cũng đang thong thả tăng cường. Trước còn trào phúng Dịch Vân hồ tộc thiên tài, nhìn thấy bực này tình hình, nhất thời đều nói không ra lời, bọn họ có thể sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng là dùng hai chân san bằng cái kia chút hỗn loạn năng lượng, bọn họ tự hỏi không làm được đến mức này. Đúng lúc này, Vô Phong lên tiếng, không nên coi thường Lạc thị thiên tài. Tuy rằng các ngươi ở hồ tộc đều là người tài ba, thế hệ hồ tộc thực lực cũng vượt xa dĩ vãng, nhưng Lạc thị cũng là ngọa hổ tàng long nơi. Đừng quên, Lạc thị tồn tại được càng lâu, nó gốc gác rất sâu. Chung quanh hồ tộc thiên tài nghe xong, có người trầm mặc không nói, có người nhưng không thế nào chịu phục. San bằng trong hư không hỗn loạn năng lượng, dựa vào là phép tắc ưu thế. Dịch Vân là nhân tộc, điểm này mạnh hơn chúng ta cũng bình thường. Ta đã sớm nghe nói, hắn ở một hồi Lạc thị tập huấn bên trong, pháp tắc ưu thế xuất chúng, bất quá đón lấy so. Hẳn là thực chiến, luận thực chiến mới là chúng ta am hiểu nhất. Đúng, thực chiến mới là tất cả. Chỉ luận về pháp tắc có ích lợi gì? Vừa nhắc tới thực chiến, ở đây hồ tộc đệ tử một hồi tinh thần tỉnh táo. Lạc thần điện thí luyện, vẫn là lấy thực chiến kết quả, làm thành tích cuối cùng to lớn nhất tỷ trọng. Vô Phong không nói, thực chiến thật là yêu tộc so sánh am hiểu. Mặc dù là Vô Phong chính mình, hắn chính là pháp tắc vì đoàn bản, thực chiến vì là sở trường, luận thực chiến, hắn có tuyệt đối tự tin. Đương nhiên, nếu như so với Bạch Hồ công chúa, hắn liền hoàn toàn không kịp. Bạch Hồ công chúa chẳng những nhận được cổ yêu đại cách thế hệ di truyền, hơn nữa mặc dù ở yêu tộc coi là đoàn bản pháp tắc phương diện, nàng cũng đồng dạng xuất sắc. Căn bản không có nhược điểm. Nếu như không có Bạch Hồ công chúa đi cùng Lạc Hỏa Nhi tranh đấu, hồ tộc hoàng tử chắc là sẽ không tin tưởng như vậy. Nghĩ tới đây, Vô Phong nhìn cách đó không xa Bạch Hồ công chúa một chút. Mà lúc này Bạch Hồ công chúa đang như có điều suy nghĩ nhìn Dịch Vân. Ánh mắt của nàng đều tập trung ở Dịch Vân chân trên ngọn. Hai con mắt của nàng phi thường tinh khiết, dường như sáng ngời hồ nước. Dịch Vân mũi chân đốt lên cái kia mỗi một tia gợn nước, đều biết hình chiếu tiến vào. Lộng ảnh, như là ngươi lần đầu tiên tới viễn cổ đế thiên, ngươi có thể làm được hắn bước đi kia sao? Lộng ảnh chính là Ảnh Chi Song Tử trong tỷ tỷ, mà em gái tên là Lộng Nguyệt. Lộng ảnh hết sức thản nhiên lắc lắc đầu. Không thể, Lộng Ảnh vừa nói xong, ở Lộng Ảnh bên người Hồng Y Mỹ Phụ lên tiếng. Này Hồng Y Mỹ Phụ, là lần này hồ tộc dẫn đầu Hồng Hồ Tiên Tử. Tuyết Nhi, này loại bộ pháp là Lộng Ảnh cùng Lộng Nguyệt tìm tòi ra tới. Khai sáng độ khó đương nhiên phải so với mô phỏng theo rất nhiều. Dịch Vân chỉ là mô phỏng theo. Hồng Hồ Tiên Tử nhìn thật sâu Dịch Vân một chút, lại nói. Đương nhiên, so với hắn ta vốn là muốn, vẫn là mạnh hơn nhiều. Không sai, hắn chỉ là mô phỏng theo chúng ta. Lộng Nguyệt thuốc lá lông mày hơi trao nói rằng, Dịch Vân mô phỏng theo cử động của các nàng, để Lộng Nguyệt rất khó chịu. Nếu là hắn có bản lĩnh, khai sáng một bộ thuộc với bước tiến của chính mình, vậy ta khâm phục hắn, bằng không chung quy chỉ là mô phỏng theo người khác mà thôi. Người bình thường muốn mô phỏng theo cũng không làm được. Bạch Hồ Tiên Tử lắc lắc đầu. Lạc thị bộ tộc cùng hồ tộc đệ tử đều đến đông đủ. Lạc thần điện thí luyện cũng thuận theo bắt đầu rồi. Mà đúng lúc này, Bạch Hồ bộ tộc cùng Lạc thị hai chiếc linh hạm đồng thời bay lên không, bay khỏi Lạc thần điện ở chỗ đó đại lục. Hai chiếc linh hạm cứ như vậy trốn vào hư không, cũng không lâu lắm liền triển khai không gian đại mượn tiền, hoàn toàn biến mất. Tôn giả đại nhân đi rồi, 18 năm sau khi còn sẽ tới đón chúng ta. Nhìn hai tộc biến mất linh hạm, ở đây Tuấn Kiệt dù sao cũng hơi tâm tình phức tạp. Hồ tộc nên cũng có một tôn giả ngồi trấn linh hạm, nếu không không cách nào phá mở viễn cổ đế thiên không gian bức tường ngăn cản. Nhưng mà từ đầu đến cuối, bọn họ đều không nhìn thấy hồ tộc tôn giả hạ linh hạm. Thậm chí ngoại trừ Bạch Hồ công chúa cùng số ít người ở ngoài, bọn họ cũng không biết ngồi trấn linh hạm là vị nào tôn giả. Lạc thị bộ tộc số ít thiên tài có thể nhìn Cổ Lam tôn giả một chút. Hay là bởi vì Huyền Hậu ở, dù sao cũng là ngôi vị hoàng đế tranh, Huyền Hậu tự mình đưa một nhóm thiên tài trên linh hạm, lúc này mới để Cổ Lam tôn giả cho Hoàng hậu một bộ mặt. Mới hơi hơi lộ một hồi mặt mà thôi. Sau đó, bọn họ sẽ không có lại nhìn tới Cổ Lam tôn giả. Cuối cùng, là chênh lệch quá xa. Bất luận hồ tộc thiên tài vẫn là Lạc thị thiên tài, bọn họ còn chưa có tư cách được tôn giả quan tâm. Cổ Lam tôn giả đã không biết sống bao nhiêu vạn năm. Cách mỗi 60 năm thì có một nhóm đệ tử đi tới viễn cổ đế thiên. Hay là thiên tài, hắn gặp quá nhiều, nhiều đến đã chết lặng, nhưng là trên thực tế, những thiên tài này tương lai có thể lớn lên đều là hiếm như lá mùa thu. Đại thể tính toán một chút, mặc dù là mỗi lần Lạc thần điện thực tập người thứ nhất, trưởng thành lên thành tôn giả xác suất cũng xa không đủ một phần vạn. Vì lẽ đó, các đại dòng họ, đối với thiên tài trẻ tuổi bồi dưỡng, đều là rộng rãi răng lưới, thông qua mấy vạn loại này nỗ lực, đào tạo mấy triệu mầm, chỉ cần trong đó có thể trưởng thành một cái là được. Ở đây rất nhiều thiên kiêu, đều hiểu đạo lý này, nhưng là hiểu thì hiểu, thật sự nhớ tới, vẫn cảm thấy lòng tự ái có chút gặp khó. Bọn họ từ ấu niên trưởng thành, đều là phải chịu chú mục chính là tồn tại. Nhưng là đặt ở toàn bộ dòng họ bên trong, bọn họ chỉ là đếm một phần một triệu, bị người không nhìn, có thể nào cam tâm, nỗ lực, nhất định phải làm ra một phen thành tích đến. Tất cả mọi người ở Lạc thần điện trưởng lão dẫn dắt đi bay đến Lạc thần điện trước, rơi xuống mặt đất lại trước mắt đại điện cùng chung quanh tháp cao. Những đệ tử này nhất thời có một loại nhỏ bé cảm giác quá hùng vĩ. Như là từng tòa vụt lên từ mặt đất ngọn núi giống như. Trên mặt đất bày ra phiến đá cũng cùng Lạc thị hoàng đô bất đồng. Không biết là làm bằng vật liệu gì, thế nhưng có thể ở loại hỗn loạn này pháp tắc hạ trường tồn, nhất định vô cùng kiên cố. Lạc thần điện nhấc đầu nhìn tới càng là đồ sộ, từng tầng đạp đất tiếp ngày. Vào đi thôi. Họ Thạch trưởng lão lạnh như băng nói rằng, Lạc thần điện tầng thứ nhất, rộng rãi cực kỳ, đầy đủ có thể chứa 10.000 người trở lên. Bọn họ một đám đệ tử đi tới, vẫn như cũ có vẻ vô cùng trống trải. Lớn như vậy trên mặt đất, nhưng là hoa mỹ ngôi sao đang chuyển động. Nhấc đầu nhưng là một mảnh tấm màn đen. Tất cả mọi người phảng phất đặt mình trong ở một cái độc lập vũ trụ. Đứng thẳng ở trong hư không, mà ở những ngôi sao kia phương vị khác nhau trên, thì lại bày ra mấy chục khối bất đồng đá tảng. Những này đá tảng đều tản ra một luồng hồng mông hỗn độn khí tức. hình thái tựa hồ đang không ngừng biến hóa bên trong, nhìn không rõ ràng. Này Lạc Thần Điện Tiền Điện, cũng gọi là ngôi sao cung, dâu dài Đoan Mộc trưởng lão lên tiếng. Họ Thạch trưởng lão tựa hồ đối với giới thiệu những chuyện này không có làm sao có kiên trì. Các ngươi lần thứ nhất thí luyện liền ở ngay đây, căn này đại điện đóng sau thì sẽ không mở ra, các ngươi không tìm được lối ra. Dâu mép trưởng lão khóe miệng nở một nụ cười hiếm thấy. Các ngươi chưa từng cùng cổ yêu chiến đấu qua chứ? Những đệ tử này đều là chân mày cau lại, cũng có người đàng hoàng trả lời. Không có, cái kia các ngươi lập tức thì có cơ hội này. Dâu mép trưởng lão nói, nặn ra một cái pháp quyết, đang đầu ở trong đó trên một tảng đá lớn. Một ánh hào quang trong tinh không chợt lóe lên. Ngay sau đó, từ đỉnh đầu tấm màn đen bên trong, bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Tiếng gào này rung động tâm thần. Ngay sau đó, mây gió biến ảo, hắc khí ngưng tụ như mây, trong nháy mắt hội tụ thành một viên to lớn đầu lâu. Đầu lâu này từ tấm màn đen bên trong dò ra, con mắt thật to lãnh đạm quét qua phía dưới những đệ tử này, lập lòe màu đỏ ánh sáng. Vừa nhìn thấy cái đầu kia, những đệ tử này trái tim nhất thời phảng phất bị tóm chặt. Rồng, chân chính yêu rồng. Dịch Vân cũng là tâm thần chấn động. Trước ở Hắc Phong Cốc lúc huấn luyện, bọn họ đối mặt chỉ là một cái yêu rồng chết rồi, thi thể hủ hóa ô nhiễm chết đất mà thôi. Mà bây giờ đối mặt nhưng là một con rồng bản thân. Hoành, này cự long từ giữa bầu trời bay xuống, rơi vào trên mặt đất. Thân thể to lớn dường như một ngọn núi, thở ra khí tức để rất nhiều các đệ tử đều không tự chủ được cả người căng thẳng. Viễn cổ đế thiên là một cái diễn biến thất bại thế giới. Không riêng nhật nguyệt tinh thần cùng đại thế giới diễn biến thất bại, ngay cả này thai nghén với hồng hoang trong cổ yêu, chúng nó cũng thai nghén thất bại. Những này thai nghén thất bại cổ yêu, đại đa số đã tại vô tận trong dòng sông lịch sử biến thành cho bụi. Nhưng cũng một ít, còn dư một tia tinh hồn, bị băng bó quấn ở nguyên thủy hỗn độn khí bên trong. Lưu giữ lại đến, ta Lạc thị bộ tộc, siêu tập số rất ít cổ yêu tinh hồn, thành lập này một ngôi đại điện. Đoan Mộc trưởng lão một lời nói, Dịch Vân nghe xong âm thầm líu lưỡi. Thế giới diễn biến thất bại cũng cho qua, liền cổ yêu đều thai nghén thất bại, lúc này mới để lại quý báu cổ yêu tinh phách. Những này cổ yêu tinh phách, thông qua Lạc thị trận pháp hoàn nguyên, liền xuất hiện trước mắt này xem ra cực kỳ bức thật sự thần long. Này cổ yêu tinh phách, không phải Lạc thị độc nhất chứ? Dịch Vân thấp giọng hỏi Cố Thanh. Cố Thanh gật đầu nói, tự nhiên không phải. Ta Lạc thị bộ tộc cũng chỉ là chiếm cứ viễn cổ đế thiên một phần mà thôi. Này cổ yêu tinh phách, những khác dòng họ yêu quốc cũng có thể có, tỉ như Bạch Hồ bộ tộc, bọn họ Bạch Hồ thí luyện theo chúng ta Lạc Thần Điện thí luyện kỳ thực khác biệt không lớn. Dịch Vân gật gật đầu, hai cái dòng họ đều ở đây viễn cổ đế thiên, có tài nguyên gần gũi. Như vậy mở ra sấp xỉ thí luyện quy tắc cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dịch Vân vừa nhìn về phía trước mắt thần long, trận pháp ngưng tụ ra cổ yêu bóng mờ, sáp nhập vào diễn biến thất bại cổ yêu tinh phách. Quy năng của nó tự nhiên kém xa chân long, nhưng cũng tuyệt không phải có thể dễ dàng chiến thắng. Lúc này, Thạch trưởng lão lại lên tiếng, trước mắt các ngươi đá tảng tên là luyện yêu thạch, tương tự sinh ra từ này viễn cổ đế thiên. Này loại đặc thù thần thạch, có thể nhốt vào một tia diễn biến thất bại cổ yêu tinh hồn. Lâu dài bảo tồn, cũng là ta Lạc thị gốc gác ở chỗ đó. Đoan Mộc trưởng lão nói, thu hồi luyện yêu trên đá ấn quyết. Tùy theo, cái kia cự long đột nhiên hóa thành vô số quang điểm tiêu tán. Đoan Mộc trưởng lão lại nói, hiện tại bắt đầu thử thách các ngươi thực chiến. Có người tiến vào trong trận pháp,